tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2137, bất hủ thần niệm đại đế, 2, góc truyện audio.com, công pháp, cực lực quyết, pháp bảo, vương bá tinh kích, thần thông, tiên thiên song đồng, bá vương thân, toái tinh quyền, vương khiếu thương sinh, đại đạo truyền thừa, lực lượng đại đạo, độ trung thành, 98, mắc chỉ số 100, bất hủ pháp tiên thiên, còn chưa cực hạn tạo hóa cũng đã mạnh như vậy. Sở dĩ mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ lực lượng đại đạo cũng bởi vì hồng mông thần đồng, đây cơ hồ là bảo bối cải tạo huyết mạch đắt nhất trong thần thoại thương thành, giá trị danh khí vượt lên 20 tỷ. Bạch Khởi qua đây. Tần Quân tiếp tục phân phó nói, Bạch Khởi đi tới trước mặt hắn. Để Bạch Khởi cực hạn thức tỉnh, lại cực hạn tạo hóa. Bạch Khởi sẽ thành vị cực hạn tạo hóa thứ ba. Tần Quân rất chờ mong hắn có thể mở cảnh giới mới, chu diệt bát nghịch thần áo, hơn nữa khoảng thời gian này danh khí truyền bá chắc hẳn cực hạn của hệ thống đã siêu việt bất hủ pháp tiên thiên. 10 giây trôi qua rất nhanh, đinh, Bạch Khởi cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Không phóng thích, trước nhìn bảng thuộc tính, Tần Quân ở trong lòng hồi đáp, hy vọng Bạch Khởi sẽ không để cho hắn thất vọng. Bạch Khởi, sát thần. Chủng tộc, Minh Hoàng, Hồng Mông sinh linh, tu vi, bất hủ thần niệm đại đế nhất giới. Công pháp, sát thần quyết, thần thông, khấp huyết trảo, huyết khí tung hoành, minh hoàng đạo mộng, pháp khí, nhân đồ kích, đại đạo truyền thừa, sát phạt đại đạo, thuộc tính đặc biệt, sát thần chi thế quân đội sát khí gấp bội, cực hạn tạo hóa, sát phạt tạo hóa, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, bất hủ thần niệm đại đế nhất giới. Đây chính là đẳng cấp trên bất hủ pháp tiên thiên. Tần Quân kinh hỉ, giả sử phóng xuất ra Bạch Khởi, hệ thống lại muốn sụp đổ a. Bệ hạ, tại sao bọn hắn còn không đi ra? Lý Nguyên Bá tò mò hỏi, hắn cũng rất chờ mong hạng võ cùng Bạch Đế có thể mạnh cỡ nào. Tần Quân cười thần bí nói, chờ đến Thánh Long Lĩnh, bọn hắn sẽ ra. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Họa Hồn cùng Mạc Tà. Nhất là Lý Họa Hồn, thần linh chi tử, hồng mông chi tử, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Họa Hồn không khỏi hỏi. Đến ta sao? Khóe miệng của Tần Quân giật một cái, tức giận nói. Ngươi tiếp tục chờ cho trẫm, còn chưa tới phiên ngươi. À, Lý Họa Hồn gật đầu, biểu lộ rất bình tĩnh. Sau đó, Tần Quân nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn muốn sáng tạo một thời không tuyến mới, áp xúc thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8, bất quá tu vi của hắn không đủ, tạm thời làm không được. Nguyên vị diện thứ 8 so với hồng mông mà nói, không chỉ mạnh hơn, còn càng bao la, phảng phất như vô biên vô hạn. Sau khi tiến nhập nguyên vị diện thứ 8, Tần Quân liền có một dã tâm. Đó chính là trưởng khống nguyên vị diện thứ 8. Không chỉ nguyên vị diện thứ 8, nguyên vị diện khác, hắn cũng muốn trưởng khống. Hắn muốn làm thiên đế mạnh nhất đúng nghĩa. Đinh, phát động nhiệm vụ trung cực, thiên đế mạnh nhất, nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ trưởng khống hết thảy nguyên vị diện thành tựu thiên đế mạnh nhất chí cao vô thượng, hệ thống mở ra hết thảy công năng với ký chủ, hủy bỏ giá trị danh khí cùng nhiệm vụ. Cách chương.